Hậu duệ Phượng Hoàng, chương 16, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh sau đó, có không ít người đến tìm ta để kết giao. Ta cũng không từ chối bất kỳ ai. Mượn danh nghĩa thái tử của Tạ Văn Đoan để tổ chức vài buổi tiệc thơ. Những người muốn tranh thủ mối quan hệ với ta, đương nhiên sẽ sắp xếp những tiểu bối thích hợp trong gia đình tham gia. Tạ Văn Đoan sau khi biết chuyện, càng ra sức ủng hộ. Dù sao ta cũng chỉ là nữ nhi, lẽ nào lại tranh giành quyền lực với hắn sao? Hắn vốn rất không thích giao thiệp với người khác, ỷ vào thân phận thái tử mà chẳng buồn kết giao với triều thần. Hắn cho rằng triều thần nên tự tìm đến nịnh nọt hắn mới phải. Ta không biết nên gọi hắn là ngốc nghếch hay ngây thơ nữa. Mọi thứ Tạ Văn Đoan có được đều quá dễ dàng. Hắn lớn lên trong cảnh vinh hoa phú quý, cái gì cũng được người ta dâng tận miệng. Đến giờ, hắn vẫn chưa hiểu được rốt cuộc ngôi vị thái tử của mình từ đâu mà có. Triều thần đâu phải hạng người dễ đối phó, đặc biệt là các đại học sĩ trong nội các. Mỗi người đều khôn khéo như cáo già. Bọn họ không phải là những kẻ trung quân ái quốc gì cho cam. Khi đã bước chân vào trung tâm quyền lực, họ sẽ biến thành những cỗ máy tranh đoạt lợi ích. Nếu kẻ trị vì không đủ thông minh, ắt sẽ bị triều thần lừa gạt, từng bước một rơi vào cảnh mất quyền. Thiên tử đôi khi có thể làm rất nhiều việc, nhưng đôi khi lại chẳng thể làm được gì. Nhưng ta thích cái cảm giác tranh đấu này. Nó cho ta thấy ta đang thực sự sống. Dù thắng hay thua, tất cả đều do chính tay ta giành lấy. Nửa tháng sau, Thẩm Tâm Chu gửi tin báo về. Người của Lý Gia đã đưa đại hoàng tử vào kinh. Hiện giờ đang ở thôn Tiểu Đường ngoài thành. Hồi kinh, tốt lắm, đại hoàng tử hồi kinh. Nếu được phụ hoàng nhận, Tạ Văn Đoan sẽ như chim sợ cành cong. Đến lúc đó sẽ càng phải dựa dẫm vào ta hơn. Ngày mùng 9 tháng 4, phụ hoàng mừng thọ, Lý Quý Phi mượn danh nghĩa chúc thọ, sắp xếp để phụ hoàng và đại hoàng tử nhận nhau. Lý gia dám đưa đại hoàng tử về kinh, ắt hẳn đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và bằng chứng. Phụ hoàng ngay tại buổi lễ đã cảm động rơi lệ. Phụ tử nhận nhau, phụ hoàng còn đặt tên cho đại hoàng tử lưu lạc dân gian là Tạ Văn Chiết, đồng thời ban hôn cho hắn và Lý Như Nghiên. Xem ra Lý Như Nghiên và Tạ Văn Đoan thật sự vô duyên phu thê. Kiếp này dù không có ta ngăn cản, họ vẫn không thể đến được với nhau. Việc đại hoàng tử hồi kinh như một quả bê, o, m nổ tung, dấy lên những cuộc bàn tán xôn xao. Nhiều người bắt đầu suy đoán, liệu ngôi vị thái tử của Tạ Văn Đoan có còn vững vàng hay không? Ngay cả Tạ Văn Đoan cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Hoàng tỷ, phụ hoàng lại cho cái đứa con hoang kia cùng ta vào triều nghe chính sự. Chẳng lẽ phụ hoàng thật sự muốn truyền ngôi cho hắn? Ta liếc nhìn Tạ Văn Đoan, mấy ngày nay hắn lo lắng đến mất ăn mất ngủ, miệng mọc đầy mụn rộp, trông tiều tụy hẳn đi. Văn Đoan, đệ sao phải tự làm loạn lên thế? Đệ là thái tử, lại là đích tử do trung cung sinh ra. Tạ Văn Chiết sao có thể lung lay được địa vị của đệ? Cho dù hắn có Lý gia chống lưng, chẳng phải sau lưng đệ còn có đại cửu phụ và vương gia sao? Ta tự tay rót trà cho hắn. Hơn nữa, chẳng phải còn có hoàng tỷ bảo vệ đệ sao? Nói rồi, ta khẽ nhíu mày, thở dài, giá như hoặc tỷ có thể giúp đệ nhiều hơn thì tốt, để đệ đỡ vất vả. Hay là hoàng tỷ giúp đệ xử lý một phần chính sự nhé. Từ sau khi Tạ Văn Chiết hồi kinh, phụ hoàng bắt đầu để Tạ Văn Đoan xử lý chính vụ và tham gia triều chính. Mới đầu, Tạ Văn Đoan còn hưng phấn được vài ngày, nhưng sau khi bị người dưới tay lừa gạt làm mấy chuyện ngu ngốc, hắn mới nhận ra có gì đó không ổn, năng lực không đủ mà bị đẩy lên một vị trí không xứng đáng. Đó là một sự trừng phạt tinh tế. Cách chương.